Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368. Cho Sunet ba người tăng cường thực lực, Kagezu lời nói, để thời khắc này Bạch Zetsu, sâu đậm gật đầu, nói rằng, là, Kagezu đại nhân, ta đây phải đi an bài, bất quá. Kageyu đại nhân, Sunet đại nhân, Jiraiya, Orochimaru ba cái, thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng, đối phó còn dư lại 1/3 tiểu nhẫn thôn, vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Cái này, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi miễn là bảo vệ tốt, Sunet là được, cái này, đến lúc đó, ngươi cầm đi cho Sunet. Mặt khác, nghe nói Orochimaru đem ta cải tạo qua bát kỳ chi thuật, biến thành cửu đầu thần long thuật. Bất quá, cần trước đây cửu đầu thần long thân thể mới có thể hoàn thành tiến hóa. Hơn nữa trong đó quá trình vẫn còn có chút khó khăn. Đến lúc đó, Bạch Zetsu, ngươi cầm một bộ phận cửu đầu thần long thân thể cho Orochimaru đưa đi. Còn như Jiraiya, lúc này đã hoàn toàn nắm giữ Rasengan tính chất biến hóa. Thế nhưng, tự nhiên chi lực vẫn là nắm trong tay không tốt. Ngươi đi, mang một khối tự nhiên chi thạch, đã đối với tự nhiên chakra khống chế quyển trục. Cho Jiraiya, ta cho bọn họ thời gian 1 tháng. Hy vọng, 1 tháng này sau đó, thực lực của bọn họ có thể đầy đủ ứng đối. Kageyu lời nói xong, nhất thời Bạch Zetsu sửng sốt, tiếp nhận một cái quyển trục, sau đó không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, ngươi dĩ nhiên đem U Minh Hổ nhất tộc thông linh quyển trục đưa cho Sunet đại nhân. Sunet đại nhân vốn là có ốc sên bộ tộc, mặc dù nói ốc sên bộ tộc chỉ là phụ trợ năng lực cường đại, thế nhưng cũng không tệ. Bởi vì thắng ở nghe lời cùng ôn hòa. Còn như U Minh Hổ bộ tộc, Sunet đại nhân khống chế sao? Dù sao Jiraiya mặc dù có thể khống chế cóc bộ tộc, đó là bởi vì Jiraiya trời sinh cùng cóc bộ tộc hữu duyên. Orochimaru địa long động bộ tộc đến bây giờ cũng không khống chế được, coi như là bởi vì Orochimaru giống một điều xà, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế. Vạn xa, cái này U Minh Hổ bộ tộc, nhưng là ở tam tộc bên trên a. Sunet đại nhân có thể khống chế sao? Kageyu nghe xong Bạch Zetsu lời nói, thì là khinh thường cười. Sau đó lạnh giọng vừa quát, U Minh Hổ bộ tộc, tốt nhất thức thời một điểm. Nếu không, cái này trên thế giới đem sẽ không tồn tại U Minh Hổ bộ tộc. Cái này, ở Sunet thông linh sau đó, ngươi trực tiếp nói cho U Minh Hổ bộ tộc thành thành thật thật nghe theo tôn nữ của ta lời nói. Nếu không, ta để U Minh Hổ bộ tộc chó gà không tha. Kageyu tuy là đã già nua, có chừng hơn 100 tuổi, thế nhưng một thân sát khí như trước sắc bén. Càng chưa nói, cái kia trường sinh không được hiệu quả, để Kagesu thực lực thời thời khắc khắc nằm ở đỉnh phong trạng thái. Bạch Zetsu gật đầu, cái này một khắc Kagesu cũng là hỏi lần nữa, Fugaku hiện tại thế nào? Kagesu câu hỏi mang theo một tia thương cảm, bất quá Bạch Zetsu thì là mở miệng nói rằng, Fugaku đại nhân hiện tại đã bắt đầu trưởng thành, bây giờ có 10 mấy tuổi thân thể. Hơn nữa, dựa theo Kagesu đại nhân đặc biệt phân phó, ta đã chế tạo được rồi một cái có Senju nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, 2 tộc huyết mạch nữ tử. Bây giờ, nữ tử này chính là Fugaku đại nhân nữ bằng hữu. Phỏng chừng ở nơi này mấy năm, Fugaku đại nhân sẽ gặp kết hôn, sau đó sống chết. Kageyu gật đầu, trong lòng không khỏi một nhạt. sau đó nói rằng, hoàn hảo, hoàn hảo a. Phỏng chừng thế chiến thứ hai sau khi chấm dứt, ta muốn không bao lâu, cháu của ta hẳn là sẽ xuất thế. Kageyu hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó ở trong lòng mặc niệm, Uchiha Itachi, Uchiha Itachi, kiếp này ngươi cũng sẽ không muốn nguyên tắc trong vậy, bởi vì này tất cả đều có ta ở phía sau, ta ngược lại muốn nhìn ai dám lợi dụng cháu của ta. Kageyu trên người bá khí cùng sát khí bắt đầu khởi động, để thời khắc này Bạch Zetsu không khỏi cả kinh. Bất quá, rất nhanh, Kageyu thu liễm khí thế, sau đó tiếp tục hỏi, Bạch Zetsu, Uchiha Obito, tình huống hiện tại thế nào? Uchiha Obito, bây giờ còn là một đứa bé, liền ninja trường học cũng không có bên trên. Bất quá, bây giờ Uchiha Obito đúng là một cái phế vật. Bất quá, bởi vì Kagesu đại nhân an bài, Uchiha nhất tộc đối với cái này cái củi mục ít nhiều có chút quan tâm. Mặt khác, vì mở ra Seragon, cho nên để Uchiha Obito trở thành một người hiền lành, sau đó tự cấp bên ngoài bồi dưỡng được một cỗ khác cốt minh tâm ái tình. Cuối cùng, này cổ tình nghĩa bạo phát, cùng với trong lòng vặn vẹo, hẳn là sẽ để cho Uchiha Obito mở ra Seragon. Bạch Zetsu lãnh đạm nói rằng, cái này phút chốc, Kageyu gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Zetsu, sau đó nói rằng, Bạch Zetsu, ngươi đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ a, nhớ kỹ, dựa theo ta nói đi làm. Kageyu khoát tay áo, cái này phút chốc, Bạch Zetsu chậm rãi lui xuống, Kagesu ánh mắt thì là nhìn bốn chu dương quang, không biết nên nghĩ cái gì. Thế nhưng trong hai mắt tinh quang, nhìn bốn phía, nói rằng, giếng nói, ngươi ra đi. Trong nháy mắt, trong hư không, xuất hiện một cái màu đỏ thắm hai mắt, khuôn mặt tương đối nam tử trẻ tuổi. Nam tử này, chứng kiến Kagesu lúc này quỳ xuống, cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân. Kageyu khoát tay áo, nói rằng, không muốn, câu nệ như vậy, trực tiếp gọi ta thúc thúc thì tốt rồi, dù sao, ngươi là Inoue nhi tử. Phía dưới giếng nói, cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ không dám. Kageyu bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, được rồi, ta cũng không nói nhiều. Ngươi thừa kế cha ngươi huyết tinh tiểu đội, bây giờ là thời điểm hành động, thật tốt chuẩn bị một phen, đến lúc đó có hành động. Kageyu nói xong, giếng nói nhất thời sửng sốt, sau đó mang theo ánh mắt vui sướng nói rằng, là Kagesu đại nhân. Giếng nói xong chậm rãi lui đi. Bất quá, Kageyu trong con mắt mang theo một tia lo lắng, không khỏi nói rằng, cái này một đời huyết tinh tiểu đội cùng bên trên một đời vừa so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch a. Bất quá, Inoue bọn họ cũng đã trăm tuổi cao linh, mặc dù có ta lực lượng tạo hóa, cũng chỉ có hơn 50 tuổi, thế nhưng cũng không qua nổi cường đại chiến đấu. Bây giờ tất cả đều sử dụng sinh mệnh phong ấn bọn họ sinh cơ, sau đó chìm vào ta trong hai mắt, tiểu thế giới tạo hóa trong hồ nước, ở đi qua, tiểu thế giới bên trong khoe khoang hủy diệt lôi, không ngừng kích thích ra bọn họ sinh cơ, ở cộng thêm, ta là không phải rót vào một ít tạo hóa thần lôi. Phỏng chừng, ở leo lên vài chục năm, sinh mệnh phong ấn sau khi giải trừ, bọn họ lại sẽ khôi phục lúc còn trẻ thực lực. Kageyu yên lặng nói rằng, sau đó chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất ở cái này trong văn phòng. Cái này phút chốc, huyết ảnh phòng làm việc, tất cả đều hóa thành vắng vẻ. Thời khắc này Kagesu hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới, tuy là đã là trăm tuổi, nhưng là Kagesu năm vị kiều thê, như trước giống như 18 tuổi nữ tử một dạng. Dù sao, bọn họ là nữ tử. Ở cộng thêm, Kageleu lực lượng tạo hóa, tự nhiên cũng là trường sinh không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.